ví dụ cho em hiểu nhé. Lãnh Thiên Dục kiên nhẫn giải thích, nếu như đối phương cách em khoảng 200 mét, em muốn bắn hắn vậy phải chỉnh tiêu cự nhắm đến vị trí ngực của hắn. Nếu như ở khoảng cách khoảng 100 mét thì em nên nhắm đến vị trí bụng của hắn, như vậy có thể không cần điều chỉnh cự ly một lần nữa. Ồ, thì ra là như vậy. Liên Kiều gật đầu đáp. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập bắn vào bia nhé. Nhìn thấy tấm bia chưa? Chuyện em phải làm là luyện tập sao cho có thể bắn trúng hồng tâm trên bia. Lãnh Thiên Dục nói. Liên Kiều nhìn tấm bia đang cách mình một khoảng cách rất xa. Cô ngập ngừng hỏi lại, xa như vậy có thể bắn tới sao? Lãnh Thiên Dục nghe cô nói suýt nữa thì ngất, vẻ mặt đầy bất lực. Hắn lên tiếng giải thích, Liên Kiều, loại súng mà em đang dùng đương nhiên là có thể bắn tới tấm bia rồi. Đừng nói là súng, cho dù là phi đao ở khoảng cách như thế này cũng có thể phóng chúng. Vừa nhắc đến phi đao, Liên Kiều liền tỉnh táo lại ngay. Cô hưng phấn nhìn Lãnh Thiên Dục hỏi, này Lãnh Thiên Dục, là súng của anh lợi hại hay là phi đao của Ngạn Tước lợi hại hơn? Lãnh Thiên Dục vô lực đưa tay day day huyệt thái dương. Chuyện này cũng giống như em hỏi anh ăn cơm có dinh dưỡng hơn hay ăn rau có dinh dưỡng hơn vậy. Hai thứ khác nhau làm sao có thể đem ra so sánh với nhau được? Ồ, cũng đúng nhỉ. Liên Kiều suy nghĩ một chút sau đó lại nhìn súng, hỏi tiếp, trong đây có đạn thật sao? Không phải, là đạn chì. Như vậy làm sao được chứ? Em muốn bắn bằng đạn thật. Liên Kiều nghe vậy vội vàng hỏi lại. Không được, em mới bắt đầu học, dùng đạn thật quá nguy hiểm, rất dễ làm chính mình bị thương. Lãnh Thiên Dục dứt khoát trả lời. Vậy ngoại trừ đạn thật ra thì còn loại nào nữa? Tóm lại là em không muốn dùng đạn chì. Liên Kiều suy nghĩ một hồi lại hỏi tiếp. Lần này Lãnh Thiên Dục trả lời càng dứt khoát hơn. Còn đạn mê, nhưng loại này em càng không thể dùng. Trong Lãnh Uyển có đạn mê sao? Liên Kiều vừa nghe đã ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn. Đạn mê nha. Cô thật muốn nhìn thử xem nó là thế nào nha. Có, nhưng anh đã nói là em không thể dùng rồi. Lãnh Thiên Dục không chút do dự nói thẳng. Tuyệt không cho cô có đường nào để thương lượng. Đạn thật và đạn mê rất đắt tiền đúng không? Bằng không sao lại không nỡ đem ra cho em dùng chứ? Liên Kiều cực kỳ không vui nói. Không liên quan gì đến giá tiền, đó hoàn toàn là suy nghĩ cho sự an toàn của em mà thôi. Lãnh Thiên Dục giải thích thêm cho cô. Liên Kiều liếc mắt nhìn hắn, bất mãn bĩu môi. Em biết rồi, anh vốn là không muốn dạy em học bắn súng đúng không? Khoảng cách xa như vậy muốn em dùng đạn chỉ bắn thì làm sao mà bắn được? Rõ ràng là anh chỉ dạy qua loa cho xong thôi mà. Chỉ cần em siêng năng luyện tập thì sẽ bắn được thôi. Lãnh Thiên Dục bình thản trả lời. Em không tin. Liên Kiều lại liếc hắn một cái. Toàn bộ súng và đạn dược của Lãnh gia đều là do Cung Quý Dương chế tạo. Chẳng hạn như khẩu súng trong tay em vậy. Đã được cải tạo để bắn được đến khoảng cách 900 mét. Cho nên khoảng cách 300 mét từ đây đến tấm bia căn bản không phải là vấn đề. Lãnh Thiên Dục giải thích. Mắt Liên Kiều đảo một vòng sau đó cô nhét súng vào tay Lãnh Thiên Dục. Em làm gì vậy? Lãnh Thiên Dục nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Liên Kiều chỉ tay về phía tấm bia phía trước. Em không tin, anh không phải là tay súng thần hay sao? Vậy anh dùng đạn chỉ bắn thử một lần cho em xem đi. Lãnh Thiên Dục vô lực lắc đầu. Nha đầu này thật sự là cứng đầu cứng cổ mà. Hắn không lên tiếng, chỉ nhấc khẩu súng lên. Còn chưa đợi Liên Kiều hoàn hồn thì bên tai đã vang lên một tiếng súng đanh giòn. Trúng hồng tâm. Hoa. Khi Liên Kiều chạy đến bên tấm bia, nhìn thấy hồng tâm đã bị xuyên thủng, cô kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó như nghĩ ra điều gì liền tung tăng chạy trở về trước mặt Lãnh Thiên Dục. Bây giờ em có thể bắn thử chưa? Lãnh Thiên Dục đẩy súng trở về lại cho cô. Liên Kiều vội vàng xua tay. Em còn muốn xem anh bắn nha. Anh có thể bắn xa hơn được không? Hay là em đặt một quả táo lên đầu đứng cho anh bắn nha? Lãnh Thiên Dục nghe vậy suýt nữa thì chết ngất. Hắn nhìn Liên Kiều như nhìn một người ngoài hành tinh. Em đặt quả táo lên đầu. Đúng đó. Liên Kiều hưng phấn nói. Như vậy mới kích thích chứ. Em không sợ anh lỡ tay bắn trượt sao? Đây đúng là lần đầu tiên trong đời Lãnh Thiên Dục gặp được một cô gái lớn mật như vậy. Là cô tự tin với khả năng bắn súng của hắn hay là lòng ham chơi quá lớn đã lấn át sự sợ hãi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, đánh cuộc 1. Liên Kiều nghe hắn nói vậy, suy nghĩ một chút rồi cười nhìn Lãnh Thiên Dục nói, anh là tay súng thần mà, sao lại bắn trúng đầu của em được chứ? Không được. Lãnh Thiên Dục loại bỏ ngay tính giả thuyết này. Hắn đúng là có khả năng bắn bách phát bách trúng, không sai, nhưng dù sao Liên Kiều cũng là người phụ nữ của Ngạn Tước, chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Vậy như thế này đi. Đôi mắt màu tím của Liên Kiều không ngừng đảo quanh, vừa nhìn đã biết trong lòng có quỷ kế. Hay là anh đặt quả táo trên đầu anh, em bắn thử có được không? Em nói cái gì? Lần này thì Lãnh Thiên Dục bị cô làm cho chấn động thật sự. Hắn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Liên Kiều. Cô gái này đúng là không biết trời cao đất dày, cũng không biết khả năng mình đến đâu lại dám đề ra cái ý kiến ngu xuẩn này. Liên Kiều còn cho rằng hắn nghe không rõ lời mình. Cô mỉm cười, nhấn mạnh lần nữa, em nói là anh đặt quả táo lên đầu anh, xem em có thể bắn trúng quả táo hay không. Lãnh Thiên Dục bật cười nhìn cô một lúc lâu sau mới nói, nha đầu em, ngay cả tấm bia cũng không dám bắn lại còn dám đòi bắn quả táo. Ai nói không dám bắn tấm bia chứ? Em chỉ là muốn dùng đạn thật để bắn thôi mà. Liên Kiều nghe vậy vội lên tiếng phản đối. Lãnh Thiên Dục nhìn cô đầy ẩn ý sau đó cười nói, em biết không, những đứa trẻ thành tích học tập không tốt vẫn thường dùng những lý do khách quan như vậy để biện hộ đấy. Gì chứ? Liên Kiều ngớ ra, ý anh là sao? Thành tích học tập của em rất tốt nha. Nhất là sau khi Ngạn Tước giúp em bổ túc tiếng Anh, thành tích của em tốt đến không thể ngờ đó. Trên mặt Liên Kiều không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nha đầu, anh chỉ là đưa ra một ví dụ mà thôi. Lãnh Thiên Dục rốt cuộc đã hiểu, nói chuyện với Liên Kiều tốt nhất là trực tiếp một chút, bằng không cô nhất định sẽ không hiểu được. Em không phải là thật sự muốn dùng đạn thật để bắn mà là sợ mình dùng đạn chỉ bắn không trúng tấm bia sẽ mất mặt cho nên mới ở đây kéo dài thời gian chứ gì. Liên Kiều sững sờ, nhìn hắn rồi giống lên. Này, Lãnh Thiên Dục, anh đừng xem thường em có được không? Ai nói là em không dám dùng đạn chỉ bắn chứ? Em chỉ là muốn dùng đạn thật bắn thôi mà. Ồ, thật vậy sao? Nếu em đã nói mình dám dùng đạn chỉ bắn vậy thì bắn thử một phát xem. Anh dám nói là em sẽ không bắn trúng tấm bia đâu. Nói không chừng ngay cả cạnh của tấm bia cũng không bắn trúng nữa là. Anh, Liên Kiều dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Chỉ là thông minh lanh lợi bẩm sinh mà thôi. Làm sao bì được với Lãnh Thiên Dục tâm kế nhiều. Bị hắn kích thích một hồi, quả nhiên là trúng kế. Cô lên tiếng, được, vậy em dùng đạn chỉ bắn cho anh xem. Hừng, Lãnh Thiên Dục thấy mưu kế đã thành đắc ý cười. Hắn đưa tay chỉ về phía tấm bia ở xa xa, nói, như vậy đi, anh không yêu cầu em bắn trúng hồng tâm, chỉ cần phát súng đầu tiên em bắn trúng tấm bia là được rồi. Liên Kiều bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Lãnh Thiên Dục. Này Lãnh Thiên Dục, lúc anh chịu huấn luyện đặc biệt người tôi có yêu cầu anh như vậy không? Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy trong lòng có chút không vui. Hắn khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt cười, nha đầu, ý em là sao? Dừng. Liên Kiều nhìn hắn đầy kiêu ngạo nói, nếu em không bắn thì thôi, nếu đã bắn nhất định sẽ trúng hồng tâm. Ồ. Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy cảm thấy rất buồn cười. Ngay cả súng em cầm còn chưa chắc nữa, vậy mà còn dám nói bắn trúng hồng tâm, khẩu khí quả không nhỏ nha. Anh không tin. Liên Kiều trao mày nhìn hắn. Cô ghét nhất là ai không tin năng lực của cô. Đương nhiên là không tin rồi. Em mà bắn trúng tấm bia đã là khá lắm rồi. Bắn trúng hồng tâm hả? Quên đi. Lãnh Thiên Dục xem như cô đang nói dối mà thôi. Tùy tiện trả lời một câu. Một câu nói này khiến cho Liên Kiều tức tối vô cùng. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, hai chúng tôi đánh cuộc một ván được không? Đánh cuộc thế nào? Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy lập tức tỉnh táo nay. Hắn ngược lại muốn thử xem cô còn chiêu trò gì. Ừm. Liên Kiều giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh phải hứa trước với em là nếu anh thua nhất định phải nhận thua. Không được nuốt lời. Người nào nuốt lời là chó con. Lãnh Thiên Dục nhướng mày. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe kiểu hứa hẹn nào như thế. Được thôi. Liên Kiều lúc này mới bằng lòng. Cô háng giọng nói. Anh nghe rõ. Nếu như em bắn trúng hồng tâm. Anh phải đặt một quả táo lên đầu cho em bắn. Nếu như em còn có thể bắn trúng quả táo trên đầu anh. Anh phải cho em bắn bằng đạn thật. Thế nào? Lãnh Thiên Dục không ngờ cô lại to gan đến mức đề xuất đánh cuộc như vậy. Hắn nhìn tấm bia phía xa xa rồi lại nhìn Liên Kiều. Em xác định, nha đầu này, vừa nhìn đã biết chưa từng cầm qua cây súng. Sao khẩu khí lại lớn đến như thế chứ? Đương nhiên. Thế nào? Anh sợ rồi sao? Liên Kiều ngược lại rất bình thản. Lãnh Thiên Dục nhún vai. Nếu em đã có hứng thú đánh cuộc như vậy, anh đương nhiên là rất vui được chơi ván này với em. Anh có thể cho em 3 cơ hội, 3 lần bắn. Bất kỳ lần nào bắn trúng hồng tâm cũng kể như em thắng. Hoa! Liên Kiều hưng phấn nhảy nhót hò reo. Đây là anh nói đó nhé, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong không chần chừ một giây nào cầm cây súng lên, làm đúng theo những điều Lãnh Thiên Dục đã dạy. Cực kỳ nghiêm túc nhắm vào tấm bia. Lãnh Thiên Dục đi đến bên cạnh cô, nhướng mày nhìn theo từng cử động của cô, trong lòng không khỏi cười thầm bản thân. Hắn từ lúc nào lại có tâm tình cùng cô nhóc chơi trò chơi nhàm chán này chứ? Có thể bắn trúng hồng tâm ngay phát đầu tiên. Điều này sao có thể chứ? Trừ phi là mèo mù với phải cá rán. Liên Kiều làm sao biết những suy nghĩ trong đầu Lãnh Thiên Dục? Cô tập trung tinh thần, nghiêm túc nhắm tấm bia. Một tiếng súng khô đanh vang lên đánh động cả khu rừng. Hô hô. Liên Kiều hưng phấn nhảy lên. Trúng rồi, trúng rồi. Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh nhịn không được dội cho cô một chậu nước lạnh. Em bắn trúng rồi, nhưng mà là bắn trúng thân cây kìa. Gì chứ? Vẻ mừng rỡ trên mặt Liên Kiều lập tức biến mất không còn dấu vết. Qua một lúc lâu cô mới có phản ứng lại, chạy vội đến bên cạnh tấm bia. Khi cô thấy quả là mình không bắn trúng hồng tâm, trên mặt liền hiện lên vẻ nghi hoặc. Hà, sao lại thế chứ? Cô rất tin tưởng giác quan thứ 6 của mình. Lúc nãy cô hoàn toàn để giác quan thứ 6 của mình dẫn dắt mà bắn ra phát súng kia mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, đánh cuộc 2, em bắn trúng cái này. Bước theo sau lưng cô, Lãnh Thiên Dục tốt bụng nhắc nhở một câu, tiện tay đưa lên gõ gõ lên thân cây. Liên Kiều thực sự ngơ ngẩn cả người, hai chân mày cau chặt đến độ tưởng như dính sát vào nhau. Nha đầu, muốn bắn trúng hồng tâm không đơn giản vậy đâu, cần có thời gian cùng quyết tâm luyện tập. Lãnh Thiên Dục nói giọng dạy đời. Hừng, là anh nói có 3 cơ hội mà, đây mới là phát súng đầu tiên, gấp cái gì? Liên Kiều không chịu thua cãi lại sau đó xoay người đi về chỗ cũ, lần nữa nhấc súng lên. Cô không tin mình tệ đến như vậy hơn nữa. Trực giác đáng tự hào của cô sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Lãnh Thiên Dục cười thầm, nha đầu này, vẫn còn chưa chịu thua nha. Liên Kiều tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị bắn. Cô nhất định phải khiến Lãnh Thiên Dục nhận thua, muốn chứng minh với hắn cô có thể làm được những chuyện người khác không làm được. Lại một phát súng nữa. Sức bật của súng khiến ngón tay của Liên Kiều tê dại. Ngay cả súng cũng không cầm vững mà rơi xuống đất. Lãnh Thiên Dục thấy vậy cố nhịn cười quét mắt về phía tấm bia nhưng ngay lập tức, hắn biến sắc mặt. Liên Kiều chạy nhanh đến bên tấm bia. Sau khi nhìn thấy kết quả, cô cười dài một tràng. Thế nào hở Lãnh Thiên Dục? Lãnh Thiên Dục không trả lời chỉ nhìn hồng tâm của tấm bia vừa bị viên đạn bắn trúng. Sau đó môi khẽ nhếch lên, thì ra chuyện mèo mù vớ cá rán là có thật nha. Này, Lãnh Thiên Dục, anh nói vậy là có ý gì chứ? Liên Kiều hai tay chống eo bất mãn nhìn hắn nói, đây mới là khả năng thật sự của em. Khả năng thật sự của em,

em không có nói rõ thời gian, vậy thì anh chỉ còn cách tự định ra thời gian thôi. Anh, Liên Kiều sắp bị hắn chọc cho tức điên lên rồi. Cô nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, thấy Lãnh Thiên Dục bức hiếp người như thế mà em bỏ mặc không lo sao? Thượng Quan Tuyền cười cười, cô bước đến kéo áo Lãnh Thiên Dục, nói, anh cũng thật là, sao lại tính toán với cô ấy thế làm gì? Tuyền, Lãnh Thiên Dục kéo Thượng Quan Tuyền sang một bên, thấp giọng nói, bất kể thế nào anh tuyệt đối sẽ không để Liên Kiều dùng đạn thật đâu. Liên Kiều là người phụ nữ của Ngạn Tước, nếu cô ấy làm bị thương người khác anh còn có cách xử lý, nhưng lỡ như tự làm mình bị thương vậy anh không biết phải giải thích với Ngạn Tước thế nào nữa. Nhưng mà Dục, anh làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Liên Kiều sẽ không vui đâu, dù sao người ta cũng tới nhà mình làm khách mà. Thượng Quan Tuyền có chút lo lắng nói, cô bé ngốc. Lãnh Thiên Dục sủng nịch vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nói, đừng quên rằng cô ấy và anh là bỏ nhà đi. Một khi người đã đến đây rồi, nếu như anh không coi chừng chặt một chút, lỡ như hai người đó lại lén trốn đi lần nữa thì biết làm thế nào. Cho nên đối với hai người này anh chỉ còn cách nghiêm túc coi chừng cho đến khi Ngạn Tước đến đây mới thôi. Nhưng cũng đừng có quá mức như canh chừng tội phạm chứ. Chẳng lẽ Liên Kiều muốn ra ngoài chơi cũng không được sao? Thượng Quan Tuyền có chút không đành liền lên tiếng năn nỉ thay cho hai người. Ra ngoài chơi đương nhiên có thể, nhưng không thể thiếu những vệ sĩ đi kèm được. Tất cả là vì sự an toàn của họ thôi. Lãnh Thiên Dục nói một cách dứt khoát. Làm như vậy chẳng phải là chán chết sao? Ngay cả em cũng cảm thấy không được tự do thoải mái. Liên Kiều vốn là người không thích ràng buộc, vậy càng khó mà thích ứng được. Thượng Quan Tuyền thở dài một tiếng. Cho nên tốt nhất cứ ở lại trong nhà họ Lãnh biệt uyển, chỗ nào cũng đừng đi, như vậy là thỏa đáng nhất. Ít ra đến lúc đó anh có thể trả lại cho Ngạn Tước một Liên Kiều khỏe mạnh bình an, không mất sợi tóc nào. Lãnh Thiên Dục nhẹ ôm lấy vai cô, dịu dàng nói. Nhưng mà, không có nhưng mà, Tuyền, anh biết tuổi của em với họ tương đương nhau nhưng tuyệt đối đừng giống như họ không có chừng mực, nhất là Liên Kiều, không cho phép. Em thân cận với cô ấy quá mức, biết không? Lãnh Thiên Dục sủng nịch đưa tay vuốt sóng mũi cô, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tối hôm qua hai nha đầu này thức đêm để bàn chuyện gì. Sức ảnh hưởng của Liên Kiều nhất định là rất lớn, hắn tuyệt đối không thể lơ là. Mặt Thượng Quan Tuyền hơi phím hồng giống như bị người ta đọc được tâm sự vậy. Đứng cách đó không xa không nhìn thấy hai người mải mê nói chuyện, sau đó lại thấy mặt Thượng Quan Tuyền có vẻ không được tự nhiên liền tiến đến, kéo Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh mình. Tiểu Tuyền, rốt cuộc là em đứng về phía nào? Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói, đương nhiên là đứng về phía chị rồi, lại còn phải hỏi sao? Liên Kiều bĩu môi, ngừng. Vừa nhìn đã biết em bị anh ta thuyết phục rồi. Thật là yếu ớt mà. Hay đi đi, thôi bỏ đi. Chị hôm nay cũng xem như trắng tay chẳng thu hoạch được gì rồi. Đạn thật đạn giả gì cũng không có rồi. Liên Kiều. Thượng Quan Tuyền không biết giải thích với cô thế nào cho xuôi. Tuy cô biết Dục làm như vậy đều là vì tốt cho Liên Kiều, nhưng cô biết. Nói thế nào Liên Kiều cũng sẽ không hiểu được. Thực ra giữa đàn ông và phụ nữ vốn rất dễ xảy ra hiểu lầm, đàn ông đã quen dùng cách riêng của mình để bảo vệ phụ nữ. Trong suy nghĩ của bọn họ đó là một loại yêu, nhưng phụ nữ từ trước đến nay không quen với cách đó, từ đó sẽ nảy sinh cảm giác trách móc và giận dỗi. Đây vốn là chuyện rất bình thường, ngoại trừ dành thời gian để hiểu biết lẫn nhau thì chẳng còn cách giải quyết nào khác. Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy, môi câu lên một nụ cười. Từ ngày mai em phải luyện tập bắn mô hình, nhưng vẫn phải dùng đạn trì. Nhưng em yên tâm đi, loại đạn trì này sức công phá cũng rất mạnh, không thua kém đạn thật là bao. Hừng, Liên Kiều bĩu môi, trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục. Anh, Tiểu Tuyền, chúng ta đi thôi. Nói xong một tay kéo tay Hoàng Phủ Anh, một tay kéo tay Thượng Quan Tuyền cùng rời khỏi khu vườn. Nhìn theo bóng ba cô gái đang rời khỏi, Lãnh Thiên Dục chợt bật cười. Ngạn Tước, bao giờ thì anh đến đây? Liên Kiều một tay ôm chú gấu bông còn lớn hơn cả người cô, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện. Cô nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện lên trên màn hình, nũng nịu nói: "Nha đầu, nhớ anh rồi sao?" Ở đầu bên kia, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô vợ nhỏ của mình trong màn hình bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng hỏi. Liên Kiều không chút giấu giếm gật mạnh đầu: "Nhớ chứ, trước giờ chưa từng nhớ ai nhiều như vậy." "Thật là nha đầu ngốc." Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch nói: "Đừng cho rằng nói như vậy thì anh sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện em trốn đi du lịch đó." "Nào có đâu, em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà. Nói trắng ra, còn không phải là vì bảo vệ cho nhà Hoàng Phủ chúng ta hay sao chứ?" Liên Kiều cười, hờn dỗi nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, làm loạn Lãnh Uyển 2. Nói như vậy còn có chút giống với phong độ của dâu trưởng của gia tộc Hoàng Phủ chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước mắt đầy ý cười nói. Liên Kiều bất mãn bĩu môi: "Ngạn Tước, anh không cần em nữa phải không?" "Sao lại nói vậy?" Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô hỏi vậy liền giật mình, nhất là khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của cô, hắn càng đau lòng hơn. "Bởi vì đã mấy ngày rồi mà anh cũng không thèm đến đón em." Liên Kiều hệt như một đứa bé đi lạc, ngoài ủy khuất ra chỉ toàn là sợ hãi. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi mỉm cười: "Yên tâm đi nha đầu, đợi anh xử lý xong những việc gấp bên này liền lập tức sang đó đón em." "Vậy còn phải đợi bao lâu nữa?" Liên Kiều vội hỏi lại. "Tối mai là em có thể gặp được anh rồi." Hoàng Phủ Ngạn Tước không để cô đợi lâu, vội nói ngay đáp án. "Hả? Tối mai sao?" Liên Kiều dường như không ngờ đến câu trả lời của hắn là như vậy, nhất thời ngạc nhiên đến sững người, sau đó vui vẻ nói: "Hay quá, vậy là tối mai em có thể nhìn thấy anh rồi." "Vui như vậy sao? Nói cho em biết, ngày mai gặp em, việc đầu tiên anh làm là phạt em một trận, xem lần sau còn dám bỏ nhà ra đi không, hại anh lo lắng lâu như vậy." Hoàng Phủ Ngạn Tước giả vờ hung hăng nói. Liên Kiều tưởng thật, bất mãn chừng hắn một cái: "Anh thật xấu, đều không đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ, giống hệt như tên Lãnh Thiên Dục kia, suốt ngày cứ bắt nạt em." "Thiên Dục bắt nạt em sao?" Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nào cũng không nghĩ là nghe được câu này. "Sao lại thế được chứ? Em không bắt nạt hắn đã tốt lắm rồi, có phải là lại dở tính bướng bỉnh ra không?" "Đâu có đâu." Liên Kiều nói một cách ủy khuất. "Lãnh Thiên Dục hắn bắt nạt em, không chỉ phái người giám thị bọn em, không cho chúng em ra ngoài chơi, lại còn nói mà không giữ lời. Em rõ ràng là đã bắn trúng hồng tâm, hắn lại không giữ lời hứa, không cho em bắn bằng đạn thật. Hắn thật keo kiệt, em ghét chết đi được." "Ồ, thì ra là vậy." Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói ít nhiều cũng đã hiểu 8-9 phần. Bằng sự hiểu biết của hắn về Lãnh Thiên Dục, những điều mà Liên Kiều nói phần lớn là sự thật, bởi vì Lãnh Thiên Dục hoàn toàn có thể làm được những chuyện này. "Thật đúng là anh em tốt." "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh còn dám cười sao? Nhìn thấy em bị bắt nạt anh vui lắm phải không?" Liên Kiều trao mày, bất mãn hỏi. "Em nha, nghịch ngợm như vậy đương nhiên là cần có một người nghiêm khắc quản lý em, bằng không không biết em còn có chiêu trò gì nữa. Thiên Dục làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho em thôi. Cậu ta sợ em lỡ như xảy ra chuyện gì thì không biết giải thích với anh thế nào thôi." Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng giải thích. "Hừng, anh ta nào có tốt như anh nói đâu. Em còn không nhìn ra được sao? Hoàn toàn không có chút tự do nào. Sớm biết như vậy em không thèm đến ý làm gì." Liên Kiều không đồng tình với lời giải thích của Hoàng Phủ Ngạn Tước. "Nếu đổi lại là anh sẽ quản lý em chặt hơn cả cậu ta nữa. Qua chuyện lần này, anh đã học được bài học rồi. Tốt nhất là quản em chặt một chút thì tốt hơn." Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa cười vừa nói. "Ghét anh chết đi được." Liên Kiều tức tối nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, bĩu môi: "Ai mà không biết các anh là cùng một phe chứ, đáng ghét." Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy buồn cười nói. "Loại như Thiên Dục là cẩn thận chu đáo. Em ghét cậu ta là không đúng rồi. Anh có thể nhìn ra cậu ta thật sự là thật lòng chăm sóc hai người. Con mắt nào nhìn thấy chứ? Chăm sóc chúng em." "Ngưng." không làm em tức chết đã là tốt lắm rồi. Liên Kiều bất mãn kháng nghị. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ lắc đầu. Em đó vẫn còn tính trẻ con lắm. Anh nhìn sơ qua căn phòng. Em ở là biết ngay rồi. Căn phòng này sao? Liên Kiều nhìn một vòng xung quanh căn phòng sau đó chau mày nói. Anh còn nói tốt cho hắn. Lãnh Thiên Dục chuẩn bị căn phòng cho em một căn phòng màu hồng. Bên trong toàn là thú nhồi bông với búp bê. Ngạn Tước, em cũng đâu phải trẻ con 7-8 tuổi đâu. Sao lại sắp xếp cho em căn phòng nhàm chán thế này chứ? Với lại em đâu có thích màu hồng. Vậy chẳng phải là Lãnh Thiên Dục cố ý làm vậy sao? Nghe cô ai oán tố khổ một chàng, Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực cười cười. Hắn thật lòng cảm thấy oan uổng thay cho Lãnh Thiên Dục. Đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm của Thiên Dục mà thôi. Trong mắt hắn em như là Tang Thanh Nha đầu kia vậy, đều được hắn xem như là em gái ruột. Trong suy nghĩ của Thiên Dục, các cô gái đều thích mấy thứ như thú nhồi bông, thích màu hồng, đại loại vậy. Như Lãnh Tang Thanh vậy, lớn từng đấy tuổi rồi nhưng trong lòng Thiên Dục vẫn coi như là một cô nhóc thôi. Sinh nhật hàng năm nếu hắn không tặng thú nhồi bông thì là tặng búp bê. Gì chứ? Liên Kiều cảm thấy mình sắp hôn mê rồi. Lãnh Tang Thanh thật đáng thương. Cũng đúng nha, em đã xem qua phòng của Thanh Nhi, thật giống với căn phòng này nha. Trời ạ, thực đáng sợ quá đi, hèn chi Thanh Nhi lại không tìm cách trốn đi du lịch khắp nơi. Không được học theo con bé, nghe rõ chưa? Ngoan ngoãn ở lại Lãnh Uyển chờ anh, lần này em còn dám lén trốn đi nữa, bị anh bắt lại thì em chết chắc rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng cảnh cáo. Bỏ nhà ra đi có thể xem như một tín hiệu cảnh báo khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể an tâm được. Hắn tuyệt đối sẽ không để cô dưỡng thành thói quen xấu này. Được rồi mà, ông cụ non, anh thật là phiền nha. Hệt như Lãnh Thiên Dục vậy, thực ra bốn người bọn anh đều giống nhau cả. Ồ, không đúng nha. Cung Quý Dương tốt hơn nhiều, anh ấy không giống với các anh, nhàm chán như vậy. Liên Kiều hung hăng liếc hắn một cái. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ha ha. Em đó, tiểu yêu tinh không sợ thiên hạ đại loạn. Ngay cả Quý Dương cũng phải sợ em luôn. Nếu như anh không chạy đến nước Ý nhanh một chút, nói không chừng Thiên Dục cũng bị em chọc tức đến tuổi trẻ qua đời. Ngưng, nào có khoa trương như anh nói chứ. Em mới là người bị hại đây này. Hừng, anh ta là chó con. Tóm lại em sẽ không để hắn đắc ý lâu đâu. Liên Kiều lào bầu. Chó con? Cái gì chó con? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe không hiểu. Sao tự dưng lại xuất hiện chó con chứ? Ai à, anh đừng có hỏi nữa mà. Có nói cũng không rõ ràng được. Thôi em cúp máy nha. Liên Kiều không muốn giải thích rông dài với hắn. Vẫy tay ra hiệu tạm biệt. Đợi đã. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội lên tiếng ngăn lại động tác cúp máy của cô. Gì vậy anh? Liên Kiều lười biếng hỏi lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, em còn chưa nói. Liên Kiều ngơ ngác nhìn nụ cười trên gương mặt anh tuấn của hắn, nói cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh bằng một giọng đầy vẻ sủng nịch, nói em yêu anh. Gương mặt xinh xắn của Liên Kiều trước mắt đã bị màu hồng che phủ, cô khép mi, lý nhí nói. Em yêu anh. Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ tai nghe điện thoại vào tai của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hắn không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt đen láy đang nhìn cô qua điện thoại cũng trở nên hết sức dịu dàng. Hắn âu yếm nói, anh cũng yêu em.